cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 36, góc truyện audio.com. Nhi có cần Thư giúp gì nữa cô? Thư xếp đồ, cô cần đâu, Nhi làm đờ cây mà. Âu Thế Thư đi nha, có chuyện. Đứng lên, Thế Thư cứ đi, cô sao đâu? Nó đi ra mở cửa, mà đến giờ gặp Nhi ở đâu? Chỗ này, Pai, nó vẫy tay tạm biệt rồi đóng cửa lại dô xếp đồ. Hù la la la, xong xuôi, nó xách vali ra mở cửa thì gặp một người. Anh là ai? Sao đứng trước cửa phòng tôi? Ông nội bảo anh tới đón em. Ông nội nào? Ông nội Lục Nhân, khỏi đi, tôi tự đi đờ cây, cô cần cảm ơn. Cô đờ cây, lỡ em bị gì anh phải nói sao đây hả? Đi thôi, người đó giật vali trong tay nó. Hay, đứng ngơ ngác rồi cũng chịu đi theo, với tốc độ thì tên đó kéo đi lẹ thật, làm nó chạy theo muốn mòn đôi giày, tới quầy tiếp tân mà nó thở hồng hộc khiên tên đó phi cười, còn nó thì nhăn nhó. Bực bội nó quay qua dặn ông quản lý để lại phòng cho nó rồi đi một mạch đến xe, trên xe nó ngồi mà nhăn nhó chu mỏ phồng má đủ trò, trên cái kiếng tên đó đã nhìn thấy tất cả. Anh cười cái gì, vui lắm hả, em dễ thương thật, thấy dậy vui lắm. Tên đó cười, nhà cái tên này, mà anh tên gì ấy nhỉ? Lục Khải Minh, hai, giới thiệu, Lục Khải Minh, anh nó tính tình hòa đồng vui vẻ. Khải Nam hả, là Khải Minh, tôi thích Khải Nam hơn đó rồi sao? Em đúng là dễ thương mà, nhìn em anh muốn. Kệ tôi mà anh muốn cái gì? Nó nghi ngờ, cô có gì, mà nè, sau này cô đờ cây xưng anh em nữa nha, nghe phát ớn. Chứ cô lẽ xưng hô em, tôi à, gọi dậy càng ghê hơn, thôi cứ kêu bình thường là đờ cây, tinh tang tinh tinh, chiếc xe dừng lại, nó mở cửa đi ra còn Khải Minh đang loay quay lấy hành lý của nó. Cánh cửa mở ra, nó nở một nụ cười tươi bước vào. Cháu gái, ông nội, nó chạy lại ôm ông, Khải Minh, Tuyết Nhi vào nhà đi. Vâng, đồng thanh, Tuyết Nhi con đi theo ông Trương lên phòng đi. Âu vâng, nó bước theo sau ông Trương, đây là phòng của cô. Ông Trương mở cửa phòng. Cảm ơn ạ, nó cười cúi đầu đóng cửa. Phòng rộng đẹp thật á, màu mình thích, nó xách hành lý lại tủ treo đồ lên từng cái, để riêng một chiếc đầm dạ hội treo bên ngoài tủ. Tay bất chợt sờ lên sợi dây chuyền hắn tặng, thầm nghĩ. Bây giờ Thiên Vũ đang làm gì nhỉ, chắc đang hạnh phúc bên Thi rồi. Chắc họ cũng sẽ đính hôn trước rồi chờ thêm vài năm nữa đám cưới. Cô biết đến lúc đó mình tham dự kịp cô. Cách Trương,